Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 237, thúc ngựa vung roi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 500 kim ngô vệ hộ tống một chiếc xe ngựa nào đó phi nước đại rời khỏi Càn Đông thành trấn Tây Hầu danh chấn thiên hạ, mặc tấm áo đỏ máu ngồi trong xe ngựa. Trong thánh chỉ cho phép ông mang 10 người theo. Đối với vị hầu gia, năm xưa mỗi khi xuất chinh ít nhất cũng là 10 vạn đại quân theo sau. Đúng là quá ít ỏi, nhưng càng ít ỏi là Bách Lý Lạc Trần chỉ đem theo 5 người. Một người trung niên cao to bụng phệ, mặt mày bóng loáng, cầm một cái bọc, bên trong để 7 thanh đao to to nhỏ nhỏ, tự xưng là thất tinh đao tổ. Truyền, đao pháp của hắn rất lợi hại, nhưng không phải để giết người mà để cắt thịt. Trong phủ trấn Tây Hầu, không ai không biết, không người không hay, mọi người gặp hắn đều gọi một tiếng vương sư phụ, hay còn gọi là vương chủ. Còn tên tuổi thật thì không ai biết, là đầu bếp xuất sắc nhất hầu phủ, món lợi hại nhất là trâu nướng nguyên con, đưa một con trâu sống vào, đợi một đêm, trưa hôm sau là có thể mở tiệc. Ngồi bên cạnh gã cao to trung niên lại là một người hoàn toàn khác biệt. Đó là một cô gái khoảng 30 tuổi, mặc đồ trắng từ trên xuống dưới. Vóc dáng nở nang, gương mặt xinh đẹp, nhất là vẻ phong tình giữa hai hàng mi. E là nam tử có sống lưng cứng rắn nhất cũng phải cúi người. Vương chủ chỉ ngồi bên cạnh cô ta mà toàn thân khô khốc, nhưng mắt nhìn thẳng, không dám liếc sáng. Hầu gia để tang vợ đã mấy chục năm, lâu nay chỉ để ý tới một vài nữ tử, nhưng khổ nỗi nữ nhân này chính là một trong số đó, tỷ tỷ có tiếng hát tuyệt diệu nhất vạn nguyệt các ở Càn Đông thành. Tô Viện cũng không nhìn sang vương chủ, ánh mắt Tô Viện vẫn không rời khỏi gương mặt thiếu niên đối diện. Thiếu niên ngồi đối diện với cô có mắt sáng mày kiếm, gương mặt như ngọc, chẳng khác nào công tử văn nhã trong tiểu thuyết thoại bản, khổ nỗi gương mặt lạnh như băng. Tô Viện nhìn hắn đầy phong tình, hắn nhìn Tô Viện, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Bên hông thiếu niên là một thanh trường kiếm, chỉ nhìn đã biết chất lượng bất phàm. Chỉ tiếc là đặt cạnh thiếu niên yếu ớt như khối mỹ ngọc này, chỉ như món đồ trang trí của công tử bột mà thôi. Bên cạnh thiếu niên có một ông lão, mọi người trong hầu phủ đều nhận ra ông lão này, nhưng chưa ai từng tiếp xúc, vì hàng ngày lão chỉ làm có một việc nuôi ngựa, còn là chỉ cho con ngựa của trấn Tây Hầu ăn. Có lẽ đã lâu rồi ông lão không ngồi chung với nhiều người như vậy, tay chân luống cuống, ngồi một lúc lại dịch sang chỗ khác, sợ đụng phải thiếu niên thì bị mắng, lúc lại xoa tay, liếc trộm nữ nhân xinh đẹp trước mặt, ngắm vài lần cũng đã nghiền, cuối cùng lại nhìn sang lão hầu gia mà mình hầu hạ. Từ khi lên xe ngựa, lão hầu gia đã nhắm mắt dưỡng thần, không nói tới một câu, cuối cùng tiếng ngay khẽ vang lên, hóa ra đã ngủ. Người cứ nhìn ta như vậy làm gì? Người đầu tiên mở miệng nói chuyện lại là thiếu niên đeo kiếm. Tô Viện che miệng cười, công tử không nhìn ta, sao lại biết ta đang nhìn công tử? Thế ngươi có biết ông già bên cạnh ta luôn nhìn ngươi không? Thiếu niên đeo kiếm hỏi ngược lại, con mắt Tô Viện không buồn xê dịch, đương nhiên là biết. Khụ khụ, Bách Lý Lạc Trần như tỉnh khỏi giấc mộng, khẽ ho khan hai tiếng. Đừng nói chuyện, ta không ngủ được. Lão già chăn ngựa rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, vội vàng nói. Hầu gia, ngài gọi ta theo làm gì? Ta còn phải chăn ngựa nữa. Ngoài ta ra thì truy phong có ai cho nó ăn cỏ được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt Bách Lý Lạc Trần không buồn nhấc lên. Chính vì truy phong đến nên mới mang ngươi theo đấy. Một tiếng hí dài vang lên bên ngoài xe ngựa, ông lão chăn ngựa trợn mắt. Đúng là âm thanh quen thuộc kia. Bên ngoài xe ngựa, một người trẻ tuổi cưỡi một con ngựa đen tuyền lao qua hừng ngô vệ, chạy thẳng lên đầu hai tên phó tướng đang tán gẫu. Người trẻ tuổi hơn nói với giọng khinh thường, nghe đồn trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần được tôn là sát thần cơ, mà dưới trướng có thất sát tướng, cửu phủ đồ, thập tam ưng kích, mỗi người đều là nhân vật một đấu vạn, sao lần này mang theo không phải đầu bếp thì là lão già, còn có một ả đào, một gã trai bao nữa, đúng là nực cười. Vị lớn tuổi hơn lắc đầu, thất sát tướng, cửu phủ đồ mà ngươi nói là chuyện bao nhiêu năm trước rồi. Đa số đã hy sinh trên chiến trường, còn lại thì cũng nhiều năm rồi, già thì đã già, chết thì đã chết, làm sao đi theo hầu ra được nữa. Nhưng những người mà Trấn Tây Hầu mang theo lần này, ta cũng thấy khó hiểu. Người mà hiểu được chẳng hóa ra ngươi là hầu gia à? Người trẻ tuổi cưỡi con ngựa đen truy phong lướt qua hai vị phó tướng, hừ lạnh nói. Phó tướng lớn tuổi nhìn người trẻ tuổi kia, tướng mạo bình thường, gương mặt hoàn toàn không thể nhớ nổi, có điều trên người lại có một luồng khí thế khó tả, lập tức chèn ép hắn. Người trẻ tuổi không đợi hắn đáp lời đã thúc ngựa tới bên thủ lĩnh dẫn quân, huynh đệ. Người trẻ tuổi mỉm cười, to gan, đây là Lang Gia Vương điện hạ, cửu hoàng tử của bệ hạ, quý nhân trong hoàng tộc họ Ly của Bắc Ly, sao ngươi dám gọi là huynh đệ? Ngươi cũng họ Tiêu à? Phó tướng lớn tuổi quát. Tiêu Nhược Phong quay đầu sang, nhìn người trẻ tuổi như đang suy nghĩ. Người trẻ tuổi chắp tay nói, tại hạ Tiêu Lỗi Lạc, điện hạ Phong Thái Hiên, ngang, khiến người ta ngưỡng mộ. Hai vị phó tướng nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng, họ Tiêu thật kìa. Tiêu Nhược Phong mỉm cười, thái độ lại rất tốt. Ngươi khá lắm, không được bằng ngươi, không được bằng ngươi. Thằng nhãi này thật quá phách lỗi, sao Trấn Tây Hầu lại mang theo một thằng ngốc như vậy? Phó tướng trẻ tuổi bất bình. Tiêu Nhược Phong nhìn về phía trước, đột nhiên nói, ta lại cảm thấy hắn khá giống một vị bằng hữu của ta. Thiên Khải Thành, Thanh Vương Phủ, chắc bây giờ Lang Gia Vương Điện Hạ của chúng ta đã tới gặp Trấn Tây Hầu rồi. Thanh Vương Điện Hạ ngồi trong đình nghỉ mát, xung quanh là tiếng ca ríu rít, khởi bẩm Điện Hạ, theo tin tức, đã đang trên đường về rồi. Người hầu cúi đầu nói, Thanh Vương khẽ gật đầu, đúng rồi, ta đã thấy khoản mục người đưa lên mấy hôm trước, đúng là kinh khủng. Người hầu suy nghĩ rồi trả lời, cũng chẳng có cách nào, dù sao người chúng ta muốn giết, được rồi, tuy ngươi và đại tổng quản đều nói với bản vương, trên đời này không có ai mà bọn họ không giết được. Thanh Vương thở dài, nhưng bản vương vẫn rất lo lắng, dù sao bên đấy còn có cả Tiêu Nhược Phong. Điện hạ xin cứ yên tâm, 900 dặm này chắc chắn Bách Lý Lạc Trần không thể đi hết. Còn Tiêu Nhược Phong, người hầu ngẩng đầu lên, cũng thế. Ồ, Thanh Vương ngoắc cằm một nữ nhân diễm lệ bên cạnh. Ồ, người hầu cúi đầu cười một tiếng, dù sao người sắp tiễn bọn họ lên đường chính là Ám Hà. Cách chương.